Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 790, U Minh uống máu diệt đường môn. Không nghĩ tới ngươi liền Cửu Phượng cũng đã lừa gạt, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi Lý Thừa Càn, không được ngươi cảm thấy, các ngươi có thể giữ lại được chúng ta không được, đã ngươi tự tìm đường chết. Liền đừng trách ta Đường Ngạo Thiên thủ đoạn độc ác. Đường Ngạo Thiên nhìn Lý Thừa Càn nói. Đường Ngạo Thiên vừa dứt lời, liền thấy hắn đưa tay vung về phía trước một cái. Liền có vài điểm hàn quang từ trong tay hắn phát sinh. Lập tức, hắn mặt mười mấy người đứng đầu binh lính. Liền tất cả đều ngã xuống. Có thể thấy được cái kia vài tên binh lính đã thân chúng kịch độc. Bởi vì toàn bộ mặt đã biến thành màu tím đen, đồng thời thân thể vẫn còn ở liên tục co quắp. Ngay tại Đường Ngạo Thiên chuẩn bị lại ra tay thời điểm, đột nhiên có hơn 100 trên người mặc khải giáp người xuất hiện, đồng thời đem Đường Ngạo Thiên cùng với Đường môn đệ tử vây vào giữa. Đường Ngạo Thiên, ngươi cái này mặc môn phản đồ, hôm nay cũng có thể chịu trói. Ta mặc môn ngụy ra hôm nay nên vì mặc môn thanh lý môn hộ. Đứng ở Đường Ngạo Thiên đối diện la, hoán, mở miệng nói, nghe được đối phương xưng chính mình là mặc môn người nhà họ ngụy. Cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên trong lòng cả kinh. Dù sao ngụy ra phá giáp thuật, có thể tuyệt đối có thể xưng tụng là đường môn khắc tinh. Bất quá Đường Ngạo Thiên cũng không biết đứng ở chỗ này chờ chết. Mà là đối với bên người lục đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp chết nháy mắt. Sau đó liền đồng thời hướng về La Hoán công lại đây. Đường Ngạo Thiên cảm thấy, chỉ cần mình có thể thành công đem La Hoán khống chế ở trong tay. Như vậy mặc môn người nhà họ ngụy tất làm sợ ném chuột vỡ đồ. Đến thời điểm đó lại kèm hai bên Lý Thừa Càn, liền có thời cơ chạy ra sinh thiên. Nhìn thấy đối phương hướng mình công lại đây, La Hoán không có vẻ sợ hãi chút nào, cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương một lần, liền trực tiếp nghênh đón Đường Ngạo Thiên giết tới, đồng thời phá giáp quân cũng lấy ra trường thương trong tay. Bắt đầu đối với đường môn đệ tử triển khai vây giết. Trong nháy mắt phá giáp quân cùng đường môn đệ tử liền giết ở một chỗ. Song phương đánh cho đó là một cái không thể tách rời ra. Ở phá giáp quân trước mặt, đường môn máy móc tính ám khí, nhưng mất đi ưu thế, căn bản vô pháp phát huy lực sát thương. Tuy nhiên máy móc tính ám khí phát huy không tác dụng, nhưng không có nghĩa là đường môn độc cũng sẽ nhận khắc chế. Vì vậy đường môn đệ tử dồn dập bắt đầu dùng độc. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền quay chuyển bại cục, đồng thời thành công đem phá giáp quân bước rời đi, để bọn hắn được tạm thời thở dốc. Tuy nhiên không có đem La Hoán khống chế ở trong tay, nhưng tối thiểu hiện nay La Hoán cũng không dám manh động. Lúc này Đường Ngạo Thiên cùng lục đại trưởng lão tứ đại hộ pháp lưng tựa lưng làm thành một vòng, liên tục phóng thích ra độc khói. Sau đó chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên để mọi người vô pháp chống đối. Dù sao một khi hút vào độc khói liền biết trong nháy mắt chúng độc bỏ mình. Vì lẽ đó La Hoán chỉ có thể mệnh lệnh mọi người nhường ra một lối đi. Cái này không khỏi để La Hoán có một chút sốt ruột. Nếu như cứ thế mãi xuống, e sợ Đường Ngạo Thiên loại người thực sự chạy khỏi nơi này. Ngay tại Đường Ngạo Thiên mừng thầm trong lòng thời điểm, Lý Thái cười xuất hiện ở Đường Ngạo Thiên trước mặt, sau đó mở miệng nói, Đường Ngạo Thiên, hôm nay bản vương liền để ngươi mở mang, công thượng nhà cơ quan thuật rốt cuộc là cái gì? Lý Thái sau khi nói xong, liền đem Cản Sơn Tiên khởi động linh xà gỡ giáp, toàn bộ Cản Sơn Tiên trong nháy mắt ở Lý Thái trong tay. Biến thành một cái nhuyễn tiên, từ nhuyễn tiên chỗ nối tiếp bên trong bay ra vô số bay giáp. Những này bay giáp bay sau khi ra ngoài, cũng không có mất đi sự khống chế, mà vẩn cứ có Cản Sơn Tiên khống chế chúng nó hướng đi. Rất nhanh đường môn đệ tử thân thể liền bị cắt ra từng đạo vết máu, máu tươi bắt đầu liên tục hướng ra phía ngoài chảy xuống. Mà đường môn thả ra độc khói, trong nháy mắt đem vết thương cảm hóa, nhìn đường môn đệ tử từng cái cũng ở trước mặt mình. Cuối cùng chỉ còn dư lại đường Ngạo Thiên cùng với lục đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp. Người hắn đã vứt toàn bộ dưới, đường Ngạo Thiên không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là như vậy kết quả. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, không biết các hạ lại là vị nào? Ta đường môn cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận? Ha ha a, ngươi lại nhiều lần phái người ám sát bản vương, khó nói liền bản vương là ai cũng không biết sao? Lý Thái cười lớn đối với đường Ngạo Thiên nói, đường Ngạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình người trước mặt này, dĩ nhiên là Mặc Môn cự tử Yến Vương Lý Thái. Trong lúc nhất thời đã cảm giác được, tử thần đang chậm chậm hướng mình áp sát, xem ra ngươi đã biết bản vương là ai. Không tệ, bản vương chính là Mặc Môn cự tử Yến Vương Lý Thái. Công thượng gia đệ tử có thể nhận ra cái này cự tử lệnh. Hiện tại bản cự tử mệnh lệnh công thượng gia đệ tử từ bỏ chống lại, bằng không liền đừng trách bản vương thanh lý môn hộ. Lý Thái đem cự tử lệnh cầm trong tay, đối với đường Ngạo Thiên đám người nói, nếu ở dĩ vãng, coi như là Lý Thái lấy ra Mặc Môn cự tử lệnh, e sợ đường môn lục đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp cũng sẽ không đem Lý Thái để vào trong mắt. Nhưng hôm nay liền rất khác nhau, chỉ cần mình hiện tại cúi đầu Mặc Môn cự tử, liền có khả năng để cho mình lưu lại một cái mạng sống, bằng không đem hữu tử vô sinh. Không chỉ có lục đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp nghĩ như vậy, liền ngay cả đường Ngạo Thiên cũng đồng dạng có cái ý nghĩ này phương pháp. Bất quá bọn hắn cũng không phải là thật muốn cam tâm tình nguyện quay về Mặc Môn, mà là chuẩn bị coi đây là hoãn binh chi kế, sau đó lại tìm thời cơ đông sơn tái khởi. Thậm chí bọn họ cảm thấy, chỉ cần có thể rời đi cái này Cửu Lê thôn, Lý Thái cầm đến bọn họ cũng không có cách nào. Vì vậy mọi người dùng ánh mắt trao đổi một hồi ý kiến, đồng thời thu lên độc thuật, trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, đồng thời mở miệng nói, Mặc Môn công thượng gia đệ tử tham gia Mặc Môn cự tử, bọn họ này điểm quỷ tâm tư, Lý Thái làm thế nào có thể không hiểu đây? Vì vậy Lý Thái cầm trong tay Cản Sơn Tiên lần thứ hai hướng ra phía ngoài vung lên. Trong nháy mắt vô số bay giáp lần thứ hai hướng về đường Ngạo Thiên loại người bay tới. Đường Ngạo Thiên loại người không nghĩ tới, bọn họ đã bái kiến Mặc Môn cự tử, đồng ý quay về Mặc Môn bên dưới. Lý Thái còn biết hướng về bọn họ ra tay. Bất quá bọn hắn phát hiện những này bay giáp chỉ là đem thân thể bọn họ vẽ ra huyết đến, cũng không có đem vết thương vẽ quá sâu, cảm thấy là Lý Thái đang cho bọn hắn hạ mã uy. Vì vậy liền không có làm bất kỳ phản kháng. Thế nhưng là bọn họ thì lại làm sao sẽ nghĩ tới. Lý Thái trong tay Cản Sơn Tiên đột nhiên hình thái biến đổi. Một chiêu U Minh uống máu trong nháy mắt phát động, từ đường Ngạo Thiên bọn người trên thân chảy ra máu tươi. Trong nháy mắt bị ngưng tụ thành huyết sắc miếng băng mỏng, sau đó sẽ lần bắn vào đến đường Ngạo Thiên loại người trong thân thể. Đường Ngạo Thiên loại người trong nháy mắt cảm giác được thân thể mình ngứa lạ không chịu nổi, dường như hàng vạn con kiến thực cốt đồng dạng khó có thể chịu đựng, lập tức bắt đầu lấy tay ở trên người liên tục gãi lên. Lý Thái cũng không để ý gì tới biết đường Ngạo Thiên loại người thống khổ, mà là xoay người lại đối với Si La nói, nơi này sự tình đã, ngươi hướng về đưa Hoàng huynh cùng mọi người rời đi, bản vương sau đó liền đến. Cái này Cửu Lê thôn cũng không phải là chỉ có một cái ra vào thông đạo, còn có một cái càng thêm mịt mờ mật đạo, vì lẽ đó căn bản không cần thanh lý vốn có đường núi. cũng có thể chỉ huy mọi người rời đi Cửu Lê thôn. Sila chỉ huy Lý Thừa Càn loại người sau khi rời khỏi. Lý Thái liền mệnh La Hoán cho Đường Ngạo Thiên bọn họ dùng giải dược. Cho dù là ăn vào giải dược, mọi người cũng đã là thoi thóp. Lý Thái vì sao phải lưu bọn hắn lại mệnh? Thực sự không phải là Lý Thái muốn để bọn hắn vì chính mình hiệu lực, mà là muốn từ bọn họ trong miệng biết được Đường môn phó môn chủ Đường Ngạo bên dưới ngọn núi rơi. Hơn nữa cái này Đường môn bất tử quân rất có thể liền nắm giữ ở Đường Ngạo núi trong tay. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối không thể để cho Đường Ngạo núi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.